một thân màu hồng trường sam, 13-14 tuổi bộ dáng, nửa thân thể đã lâm vào trong bùn, một cái tay chết nắm nhánh cây, như là sợ té xuống. Có thể là nàng bắt cái kia cây quá mức rậm rạp, trước mọi người mới không có phát hiện, là một cái tiểu sư muội. Sau lưng Nghệ Thanh đệ tử quính lên, theo bản năng liền tiến lên hai bước. Chờ một chút. Không được. Bùn trạch trong cô em cùng Nghệ Thanh đồng thời kinh hô thành tiếng, cũng đã không còn kịp rồi, đệ tử một cước đã dẫm đạp vào bùn trạch. Sau một khắc, toàn bộ bùn trạch giống như là bị kích hoạt, đột nhiên nhấc lên một cái con sóng lớn màu đen, hướng về người khổng lồ nhào tới. Lui về phía sau, Nghệ Thanh lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời vung ra một kiếm, trực tiếp chặt đứt đạo kia hắc lãng, sau này liền lùi lại hết mấy bước. Tiểu sư thúc, phía sau. Một đệ tử kinh ngạc nói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, cái kia bùn trạch đã đi vòng qua sau lưng bọn họ, trình bao vây thế phản bọn họ khốn ở giữa. Ngự kiếm, Nghệ Thanh nhắc nhở mọi người bay lên. Chúng đệ tử rối rít bắt đầu bấm quyết, nhưng là đã không còn kịp rồi, cái kia bùn trạch đã kéo dài mạn đến dưới chân bọn họ, mọi người mới vừa vận lên linh khí, nhất thời hết sạch, thân thể không bị khống chế đi xuống lún xuống dưới. Cái này bùn có thể hút linh khí. Chúng đệ tử cả kinh, Nghệ Thanh nhíu mày một cái, mắt thấy tất cả mọi người liền muốn bị cái này vũng bùn cắn nuốt, trong tay hắn kiếm căng thẳng, cả người kiếm khí bộc phát, kiếm trong tay chiêu múa đến vừa nhanh vừa vội, hóa ra ngàn vạn kiếm khí, đánh về phía những thứ này màu đen bùn trạch, thừa dịp bùn trạch tản ra trong nháy mắt, trực tiếp đem bị nguy chúng đệ tử cái này tiếp theo cái kia ném ra. Nhưng này dạng lại chỉ sẽ để cho hắn càng thêm lâm vào bùn trạch bên trong. Tiểu sư thúc, chúng đệ tử cũng nhìn thấu tính toán của hắn, trong lúc nhất thời vừa cảm động, lại là cuống cuồng. Tiếp tục như vậy, hắn tự không về được rồi. Đi, Nghệ Thanh trầm giọng nói một câu, cuối cùng đem cái cuối cùng đệ tử ném ra ngoài. Chính mình cũng bởi vì lực nghỉ cả người càng lún càng sâu. Hắn làm trò mặt của sư phụ nói qua, sẽ coi trọng những đệ tử này, cho nên một cái đều không thể thiếu. Tiểu sư thúc, mọi người gấp hô, lại cũng chỉ có thể nhìn màu đen kia bùn trạch không có qua Nghệ Thanh đỉnh đầu, kể cả trước cái đó phái đan thanh cô nương cùng nhau, hoàn toàn lâm vào một mảnh màu đen bên trong. Thánh Thiên Tông phòng khách. Ồ, đang ăn lấy cơm Thẩm Huỳnh đột nhiên đứng lên. Ngươi làm gì vậy? Cô Nguyệt nhìn nàng liếc mắt. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, hồi lâu lại sắc mặt như thường ngồi xuống lại. Không có gì, ngồi quá lâu đau hông. Cắt. Khuyết điểm. Ngưu Thị khinh bỉ mặt. Sư Vinh, làm sao bây giờ? Được cứu ra chúng đệ tử, ngự kiếm bay ở bầu trời, sốt ruột nhìn phía dưới đã không còn động tĩnh bùn trạch, nước mắt không nhịn được liền chảy ra ngoài. Tiểu sư thúc là bởi vì bọn họ mới có thể vùi lấp đi vào. Chờ. Trong bọn họ tu vi cao nhất đệ tử cắn răng nói, tiểu sư thúc lợi hại như vậy, liền yêu thú cấp 7 đều có thể đánh bại, lúc này cũng nhất định không có chuyện gì. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đợi hắn đi ra. Không sai, ta tin tưởng tiểu sư thúc, hắn nhất định có thể đi ra ngoài. Đệ tử khác cũng rối rít gật đầu. Ta cũng vậy, ta lại ở chỗ này chờ đến hắn đi ra mới thôi. Ta cũng vậy. Mạng của chúng ta là hắn cứu, ghê gớm cùng cái này bồn trạch liều mạng, đem mệnh bồi trở về. Được, chúng ta đây liền lưu lại, ở đây chờ trên một ngày, nếu như là đến lúc đó tiểu sư thúc còn chưa có trở lại, chúng ta liền vọt vào đi. Được, mọi người đồng loạt gật đầu, rối rít ở trên kiếm ngồi xuống, một bên ngồi tĩnh tọa trả lời linh khí, một bên chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới bồn trạch. Trong lúc nhất thời thật giống như đều quên, còn có 3 ngày toàn bộ bí cảnh liền đóng cửa. Nghệ Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ liền hướng về phía dưới trầm xuống, một chút linh lực đều tụ tập không đứng lên, phảng phất trong nháy mắt bị hút hết một dạng, thân thể cũng càng ngày càng trầm, như là có cái gì đang liều mạng đè ép một cái, mơ hồ còn có thể nghe được từng trận tiếng gió, hơn nữa càng ngày càng gần. Hắn trong bụng căng thẳng, trực tiếp gọi ra toàn thân tất cả kiếm khí, theo bản năng vây quanh tại chính mình quanh thân, theo rầm rầm một trận tiếng vang, có cái gì theo bên cạnh hắn trực tiếp bắn ra đi. cái kia cổ đè ép cảm giác biến mất rồi. Bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh, hắn chỉ có thể buông ra thần thức dò tới. Lúc này mới phát hiện chính mình đang không ngừng chìm xuống, hình như là cái động không đáy mơ hồ nhìn thấy dưới chân mảng lớn yêu khí ngưng tụ phong nhận, chính rầm rầm vang, như là tạo thành một đạo phong nhận tường trực tiếp đem bốn phía màu đen bùn trạch ngăn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, trong bí cảnh tường gió ven, một vệt màu hồng thân ảnh chính trầm xuống. Đối phương lại không cảm giác chút nào, coi như trên người bị phong nhận đánh xuất ra đạo đạo vết máu, cũng nửa ngày phản ứng cũng không có. Nghệ Thanh nhớ tới nàng chính là phát chỗ kia cầu cứu tần số người, trực tiếp một đạo kiếm khí đánh tới, thuận tiện vây quanh ở bên cạnh nàng, đỡ ra những thứ kia phong nhận cùng chung quanh bùn trạch. Hai người trực tiếp hướng về phong nhận phía dưới trầm xuống, đại khái rơi xuống một khắc đồng hồ bộ dáng. Bốn phía phong nhận cùng bùn trạch đều biến mất, phía dưới mơ hồ còn có chút ánh sáng, quanh thân linh khí kỳ dị khôi phục một chút, chắc là sắp rốt cuộc. Nghệ Thanh điều động linh khí, trực tiếp ngự kiếm bay xuống, thuận tay nắm lấy cái đó cầu cứu tiểu nữ hài. Quả nhiên không tới hồi lâu, hắn liền rơi vào một mảnh trên đất trống, rõ ràng là dưới đất, nơi này lại đột nhiên là bị cố ý ngăn cách ra một vùng không gian vô cùng rộng lớn. Chẳng qua là vẫn như cũ là đen kịt một màu. Nghệ Thanh nhìn trên đất tiểu nữ hài liếc mắt, thuận tay bóp cái pháp quyết, hướng đối phương mi tâm một chút. Sau một khắc tiểu nữ hài lúc này mới thanh tỉnh lại. Chuyện này, đây là nơi nào? Nàng có chút bối rối nhìn lấy bốn phía. Nghệ Thanh gọi ra một đám lửa, tạm thời chiếu sáng bốn phía. Tiểu nữ hài lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Nghệ Thanh, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy lại là mừng như điên. Cách vách ca ca, là ngươi, quá tốt rồi, ta lại nhìn thấy ngươi. Ngươi là... Nghệ Thanh nhíu mày một cái, bọn họ thấy qua chưa? Là ta nha. Nàng vội vàng chỉ mình mặt nói, ta là bé gái, lúc trước cách vách ngươi bé gái. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, trong đầu nhất thời thoáng qua một cái cả ngày chảy nước mũi tiểu nữ hài, mang chút ít kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi là vương bà tôn nữ. Ân. Nàng dùng sức gật đầu. Ta vẫn nhớ tiểu ca ca. Nguyên lai ngươi cũng được tu sĩ. Ta cũng vậy. Ta gia nhập phái Đan Thanh. Sư phụ vì lấy tên mới. Ta bây giờ gọi Bách Hợp. Nghệ Thanh gật đầu một cái. Vẫn là cái đó lãnh đạm bộ dáng nghiêm túc. Nơi này là phe kia bùn trạch phía dưới. Hung hiểm không chừng. Chúng ta phải thời khắc cẩn thận. Cẩn thận hành sự. Kêu Bách Hợp tiểu nữ hài gật đầu một cái, liền vội vàng bò dậy. Ta sẽ cẩn thận đi theo cách Bách ca ca. Ta gọi Nghệ Thanh. Hắn trả lời nàng một câu, nhìn bốn phía nhìn. Nơi này có lẽ sẽ có cửa vào, chúng ta khắp nơi nhìn một chút. Bách Hợp trong nháy mắt khẩn trương lên, liền vội vàng đi theo. Trong mắt toàn bộ đều là đối với bên người người tín nhiệm. Hai người đi về phía trước một phút đồng hồ, lại không có phát hiện cái gì. Nghệ Thanh lúc này mới phát hiện, nơi này cực lớn, hơn nữa vô cùng trống trải. Trừ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái như là chống đỡ cây cột bên ngoài, lại không thấy được cái khác. Chẳng qua là những thứ kia trên cây cột đều khắc đầy cổ quái phù văn, không giống như là tu sĩ văn tự, hơn nữa như là rất nhiều năm trước. Chữ viết có chút mơ hồ không rõ. Hai người lại đi một đoạn thời gian, liền với những thứ kia cây cột cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh, không ít đã sụp đổ, Nghệ Thanh cảm giác hẳn là cách biên giới không xa. Đột nhiên phía trước lại truyền tới một trận ánh sáng, như là thuật pháp gì phát động âm thanh, mang quan nổ thật to. Nghệ Thanh nhướng mày một cái, nhìn người phía sau liếc mắt, đồng thời ngự kiếm mà lên, hướng về phe kia bay đi. Sau một khắc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn phủ đệ, chẳng qua là bên ngoài bị một tầng yêu khí màu đen bao quanh, yêu khí kia vô cùng dày đặc, không giống như là tùy tiện có thể phá vỡ bộ dáng. Mà yêu khí kia phía trước, đang đứng một người, chính người mặc xanh trường sam màu xám, sợi tóc có chút xốc xếp, đang không ngừng công kích những thứ kia yêu khí, như là chính gắng sức nghỉ công vào. Người nào? Đối phương như là phát giác bọn họ. Xoay người hướng phía sau nhìn lại, Nghệ Thanh cùng Bách Hợp, không thể làm gì khác hơn là bay xuống, rơi vào đối phương mấy trượng vị trí. Nghệ Thanh, là ngươi. Đối phương đột nhiên ánh mắt co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt tia qua đông đảo tâm tình, như là kinh ngạc, như là không cam lòng, như là oán độc, chốc lát lại hết thảy thu vào, một mặt u buồn nhìn về phía đối phương. Không nghĩ tới, ngươi đến lúc đó cũng có vài phần bản lĩnh, lại có thể đến nơi này. Nghệ Thanh ngẩn người, một mặt mờ mịt, ngươi là ai vậy? Đối phương sắc mặt cứng đờ, cả người như là bị đốt một dạng, hỏa khí vèo một cái liền toát ra, ánh mắt nhìn hắn dường như muốn cắn người. Ngươi dám nói ngươi không nhận biết ta? Không nhận biết? Dây đáp, ngươi. Đối phương càng thêm tức giận, sắc mặt đều nhăn nhó, một bộ lập tức sẽ đi ra thọt hắn mấy đao bộ dáng, nửa lại không biết nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi nhịn xuống, cắn răng nghiến lợi nói, ta là Cảnh Kỳ. Cảnh Kỳ. Nghệ Thanh cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, chân mày càng nhíu càng sâu, tại trong ánh mắt càng ngày càng giống ăn thịt người của đối phương, ánh mắt lúc này mới sáng một cái, giống như là rốt cuộc nhớ tới. Ồ, cậu tử, ai là cậu tử rồi, cả nhà ngươi đều là cậu tử, nguyên lai là cậu tử ca a a. Đến lúc đó bên cạnh Bách Hợp, ánh mắt sáng lên, một mặt hưng phấn tiến lên một bước, cậu tử ca, ngươi cũng tu tiên, quá tốt rồi. Ta là bé gái A cậu tử ca. Ngươi còn nhớ sao cậu tử ca sao? Không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi cậu tử ca. Cảnh Kỳ chỉ cảm thấy ngực, một đao tiếp một đao châm đi qua. Đầy đầu đều quét đầy cậu tử ca ba người. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải là có thể tức giận. Cắn răng nửa ngày, lúc này mới nhịn xuống. Bé gái. Hắn sắc mặt nhăn nhó nhiều lần. Trên mặt hoàn toàn không có phân nửa bạn cũ gặp lại vui sướng, như là liều mạng nghĩ hợp lại ra một nụ cười, lại ngược lại càng thêm dữ tợn. Ngươi bây giờ cũng có tên mới chứ? Dĩ nhiên, ta gọi Bách Hợp. Sư phụ lấy đấy. Bách Hợp, ta bây giờ gọi Cảnh Kỳ, ngươi kêu ta Cảnh Kỳ là tốt rồi. Được rồi cậu tử ca, không thành vấn đề cậu tử ca. Thật muốn giết người. Nơi này là nơi nào? Nghệ Thanh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt người nào đó cái kia không ngừng tăng cao sát khí. Cảnh Kỳ sững sờ, lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút đợi hắn lấy được vật kia. Ra cái bí cảnh này, nhất định sẽ đòi lại hôm nay bị tức. Hắn trực tiếp tiến lên một bước nói, ta cũng không biết, ta bị vây ở chỗ này đã 3 ngày rồi. Đại khái nhìn ra khả năng này là một cái thượng cổ đại năng di tích. Di tích? Bách Hợp cả kinh, vẫn là thượng cổ đấy. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã nghe nói qua phàm là di tích đều là đại cơ duyên. Trong mắt Cảnh Kỳ thoáng qua một tia cái gì, tiếp tục nói. Phía trước này chắc là ban đầu thành lập phương này bí cảnh chi nhân phủ đệ rồi, nhưng là bên ngoài bị những thứ này yêu khí vây quanh. Ta một mực không vào được. Hắn chỉ phía trước, lộ ra một cái cởi mở hào phóng nụ cười nói. Nếu chúng ta cùng ra một cái thôn làng, vốn là hẳn là đồng khí liên chi, cùng nhau trông coi. Không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau liên thủ vọt vào, cùng nhau cùng hưởng bên trong cơ duyên như thế nào? Cậu tử ca, cái này yêu khí rất lợi hại phải không? Bách Hợp nhíu mày một cái. Cảnh Kỳ khóe miệng lại là vừa kéo, nghĩ đến chính sự lại gật đầu một cái. Quả thật rất lợi hại, ta dụng hết toàn lực cũng không cách nào vọt vào. Sở thật sự chỉ có 3 người liên thủ cùng nhau mới có thể phá vòng vây tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 324, yêu tộc cổ tích. Nghệ Thanh nhìn bốn phía nhìn, xoay người đi tới một bên ngồi chồm hổm xuống. Nơi này dường như viết đột phá phương pháp. Hai người cả kinh, lập tức vây lại. Quả nhiên thấy bên cạnh thật giống như khắc lấy hình vẽ gì. Bởi vì trên mặt đất, Cảnh Kỳ trước vẫn không có phát hiện. Bởi vì niên đại xa xưa, chữ viết đã không thấy rõ rồi. Chỉ có thể nhìn rõ phía trên đồ án. Đó là 3 người không thấy rõ tướng mạo. Nhưng mơ hồ có thể đoán ra là 2 nam 1 nữ. Một người treo kiếm. Một trong tay người mang theo cây sáo, còn có một cái không thấy rõ cầm lấy cái gì. Chẳng lẽ cái này yêu khí coi là thật, yêu cầu ba người hợp lực mới có thể vọt vào. Trong mắt Cảnh Kỳ sáng lên, quay đầu nhìn về phía hai người nói, không bằng ba người chúng ta đồng thời phát công, công kích cái này yêu khí che chắn thử xem. Được. Bách Hợp gật đầu. Nghệ Thanh trầm mặc hồi lâu, cũng gật đầu một cái. Ba người lúc này mới tiến lên một bước, điều động linh khí đồng loạt ra tay tấn công về phía nồng nặc kia yêu khí. Chỉ thấy yêu khí che chắn một trận vạn vẹo, bắt đầu đung đưa, cuối cùng có chút ít động tĩnh. Cảnh Kỳ vui mừng trong bụng, thúc giục mọi người dụng hết toàn lực, lập tức liền mở ra rồi. Các nàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa thúc giục nhiều linh khí hơn, nhưng lần trở lại này lại như đá chìm đáy biển, cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, cũng niệm động một cái, trực tiếp đem linh khí đổi thành kiếm khí công về phía những thứ kia yêu khí. Đột nhiên yêu khí kia màn hình giống như bị cái gì cắt một dạng, trong nháy mắt phá vỡ một vết thương tới. Cảnh Kỳ hơi nheo mắt lại, đột nhiên vừa thu lại tay, thừa dịp hai người còn chưa phản ứng kịp, thân hình lóe lên liền hướng về phía miệng kia vọt vào. Cậu tử ca, Bách Hợp cả kinh, còn không phản ứng kịp, thân ảnh của đối phương đã không thấy. Nàng lúc này mới phát hiện bị lừa, nhất thời mặt đều đỏ lên vì tức. Hắn thật quá mức rồi, còn nói muốn cùng nhau đi vào. Quả nhiên hắn cùng khi còn bé một dạng, chỉ có thể khi dễ trẻ nít khác. Nghệ Thanh nhìn lấy khép lại cửa vào, không nói gì. Chẳng qua là kiếm trong tay chiêu đổi một lần, trong nháy mắt đánh ngàn vạn kiếm khí, trực kích hướng trước mắt yêu khí. Tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy yêu khí kia như là gặp phải cái gì khắc tinh bắt đầu từng khúc tiêu tan. Không tới hồi lâu toàn bộ yêu khí che chắn liền đều biến mất hết rồi. Vào đi thôi. Nghệ Thanh nói một tiếng, xoay người rời đi vào trong. Bách Hợp bối rối mộng, lúc này mới đi vào theo. Sớm biết Nghệ Thanh ca ca một người liền có thể, bọn họ mới vừa tại sao muốn động thủ đây. Không biết tại sao, đột nhiên rất muốn thấy được cậu tử ca biểu tình. Như Bách Hợp dự liệu, cậu tử ca nhìn thấy hai người đi hướng tới, một mặt nhật liễu cậu biểu tình. Hắn nghĩ tới bọn họ sớm muộn sẽ đi vào, nhưng chưa từng nghĩ lại nhanh như vậy. Cùng hắn chẳng qua là từ đầu đến cuối chân mà thôi. Ta dự định thử xem như thế nào từ bên trong phá vỡ yêu khí kia, không nghĩ tới các ngươi đã tiến vào. Hắn cười một tiếng, như là cũng không muốn cùng bọn họ nổi lên va chạm, tay theo bản năng hướng chính mình trên túi đựng đồ đè một cái. Lời này hai người rõ ràng cho thấy không tin. Hừ, Bách Hợp tuổi còn nhỏ, càng là vọt thẳng đến hắn hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói điều gì. Nghệ Thanh lại đột nhiên mở miệng, cửa ra ở đâu? Thật giống như đã sớm đoán được hắn mới vừa sẽ trước xông vào, lại hoàn toàn không muốn phản ứng. Cảnh Kỳ sầm mặt lại là loại biểu tình này, thật giống như hoàn toàn không có nhìn hắn nhìn ở trong mắt. Hắn thật chặt bên người tay, cũng không cảm giác mình mới vừa lựa chọn có lỗi. Cái thế giới này vốn là người mạnh là vua, hắn chẳng qua là đúng lúc nắm chặt cơ duyên mà thôi. Nhưng nhìn thấy đối phương cái kia phong đạm vân khinh một dạng bộ dáng, đáy lòng lại không có từ trước đến nay toát ra hỏa khí, có loại bị người đứng ở trên đỉnh mắt nhìn xuống bực bội cảm giác. Rõ ràng là cùng một cái thôn làng đi ra ngoài, hắn dựa vào cái gì như vậy nhìn hắn? Nơi này nên phải chính là trung tâm phương bí cảnh này, nhất định sẽ có trở về mặt đất cửa ra. Thấy đối phương không đáp, Nghệ Thanh cũng không để ý, tiếp tục nói, tòa phủ đệ này không lớn, chúng ta chia nhau tìm. Nói xong nhìn Bách Hợp một cái, xoay người liền chọn một cái phương hướng mà đi. Bách Hợp gật đầu một cái cũng trước một cái phương hướng đi tìm xuất khẩu rồi, trước khi đi còn hướng về phía phương hướng của Cảnh Kỳ, đại đại hừ một tiếng. Cảnh Kỳ sắc mặt đen một chút, trong tay động động, cũng chọn một phương hướng đi tìm cái khác cơ duyên. Một cái còn không có chút cơ nha đầu mà thôi, hắn còn không coi vào đâu. Theo bản năng sờ sờ túi chữ vật, chờ hắn đi ra ngoài, không cần bao nhiêu hắn sẽ để cho xem thường hắn những người này, trả giá thật lớn. tòa phủ đệ này mặc dù coi như không lớn, nhưng là lại có rõ ràng không rõ căn phòng, tầng dưới còn có không ít động đất. Hơn nữa bởi vì niên đại xa xưa, bên trong cái gì cũng đã phong hóa rồi, chỉ còn lại một tầng thật dày màu xám. Mấy người đang bên trong tìm tốt mấy giờ, lại hoàn toàn không có tìm được bất kỳ vật gì, càng đừng nói ra khỏi miệng. Mãi đến Nghệ Thanh truyền âm đột nhiên vang lên, phía dưới phía bên phải, tới một chút, đang tìm hai người khác sững sờ, lúc này mới chạy tới, hướng về Nghệ Thanh nói căn phòng chạy tới. Hai người không sai biệt lắm đồng thời chạy đến, vừa vào nhà liền trước mắt một trận bạch quang, trong phòng sáng một cái trận pháp. Nhìn như là vừa gió khởi động, chắc là Nghệ Thanh lúc tiến vào, vừa vặn kích phát trận pháp này. Đây là bên trong cái này di tích thượng cổ trong, tận cùng bên trong cũng là lớn nhất một căn phòng. Bốn phía trên tường còn khắc hoa cái khác trận pháp vết tích. Cũng chỉ có phía trước cái kia một cái bạch quang trận pháp thật giống như còn có thể khởi động. Bạch quang rất là nhu hòa, không có chút nào sát khí, ngược lại có một loại nhu cùng bằng khí tức của tĩnh, không nhìn ra là dùng để làm gì. Nơi này, chắc có cách đi ra ngoài. Nghệ Thanh nói một câu, liền xoay người kiểm tra lên bốn phía những thứ kia mất đi hiệu lực trận pháp tới. Chẳng qua là hắn đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, căn bản không nhìn ra những thứ kia trận có tác dụng gì. Bách hợp một cái đan tu, cộng thêm vẫn là luyện khí kỳ, càng thêm không nhìn ra môn đạo gì. Đến lúc đó cảnh kỳ đi về phía trước hai bước, nguyên bản cũng không có ý định nghiên cứu trận pháp. Nhưng không biết tại sao, đột nhiên dưới chân hắn sáng lên, như là xúc động cái gì. Trước mắt cái đó sáng trận pháp, bạch quang sáng choang, hướng về mọi người quét tới. Cảnh kỳ sợ hết hồn, liền vội vàng chân sau, cuống quýt gọi ra linh kiếm. Không chờ hắn ra chiều, một đạo hùng hậu giọng nam lại đột nhiên ở bên trong phòng vang lên. Cho ta quy nguyên châu người hữu duyên. Đột nhiên bên trong nhà xuất hiện một đạo bán trong suốt trắng như tuyết thân ảnh, nhìn lấy là cái trung niên chi nhân, bên mép ngậm lấy một nụ cười châm biếm, chính nhìn chằm chằm vào cánh cửa phương hướng. Là ảo ảnh, Nghệ Thanh trầm giọng nói, chắc là di tích này chủ nhân, tại khi còn sống lưu lại hình ảnh. Quả nhiên không tới nửa khắc, thân ảnh kia tiếp tục trầm giọng nói, bản tôn tên gọi Ngự Tuyết, là yêu giới đứng đầu, vạn yêu chi vương. Vạn yêu vương, mấy người ngược thổi thở ra một hơi, không có nghĩ tới cái này bí cảnh lại là yêu tộc xây sao. Ta tu hành mấy ngàn năm, liền may mắn được yêu vương tôn sư, đây là yêu giới độc kỳ nhất phân. Toàn bộ bởi vì may mắn được gặp một quý nhân, lấy thông thiên triệt khả năng liên thông nhân yêu hai giới, khiến cho tông môn cùng yêu tộc tiêu ngăn cách, hài hòa vạn năm dài, phụ chứng được đại đạo. Nhân yêu hai giới phi thăng thành tiên hạng người không khỏi phàm kỷ. Từ đó yêu tộc mới có thể ta ra chân chính phương pháp vấn đạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 325, hoàn mỹ rèn luyện. Nay ta sắp phi thăng tiên giới. Cảm niệm trong tộc yêu loại thích giết chóc bản tính khó giáo huấn. Sợ ngày sau nhân yêu hai tộc lần nữa bước lên đối địch con đường mà bị lạc đại đạo đường chính. Đặc biệt lấy Quy Nguyên Châu vì khế, vọng người hữu duyên có thể di huấn với ta con cháu đời sau đồng tộc, cảnh nhớ sinh sát đều vì nhân quả, vứt bỏ sát tâm nhảy ra bản tính, là thăng tiên chi đạo vậy. Tiếng nói vừa dứt, cái đó hư càng ngày càng nhà, bốn phía như là có kim quang đánh vào trên người của hắn, âm thanh càng thêm mờ ảo lên. Nguyện bình sinh có thể tái kiến đại tiên một mặt, tạ nàng điểm ta tộc ta tri ân. Sau một khắc hư ảnh kia hoàn toàn biến mất rồi, liền với cái đó tia trước màu trắng trận pháp cũng tối xuống. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Bách hợp thuận tay gọi ra cái hỏa cầu, lần nữa chiếu sáng bên trong nhà, vẻ mặt nghi hoặc. Mới vừa ảo ảnh đó, rốt cuộc là ý gì? Nàng nghe được có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ đoán được, nơi này chắc là vốn là yêu tộc địa phương, nhưng là đối phương phi thăng đi rồi. Cho nên để lại chỗ này, Nghệ Thanh lắc đầu một cái, hắn cũng nghe không phải rất rõ, ảo ảnh kia nói chắc là rất xa xưa chuyện, hắn có chút kinh ngạc nhân yêu hai tộc lại còn có hài hòa sống chung thời điểm, lẽ ra yêu tộc hoan hỉ nhất thực nhân, hơn nữa bướng bỉnh khó giáo huấn, bên tu sĩ lúc trước tất cả đều là phàm nhân, cho nên hai tộc gặp mặt, từ trước đến giờ chính là ngươi chết ta sống. Hoặc là người bị yêu tộc ăn hết, hoặc là người giết yêu loại, lấy ra nội đan. Trừ ngoài ra không có loại phương pháp thứ hai. Cũng liền phái Vô Vọng trong cái con kia Thủ Sơn yêu vương, bởi vì huyết khế nguyên nhân, không thể không thần phục. Không phải là muốn tìm cách đi ra ngoài sao? Cảnh Kỳ đột nhiên đề tỉnh, cắt đứt hai người trầm tư, vội vàng tìm một chút nơi này còn có cái gì chứ? Trên mặt hắn thoáng qua vẻ khẩn trương, chủ động bắt đầu tìm bốn phía, chỉ sợ hai người tiếp tục suy nghĩ, sớm muộn sẽ hỏi đến cái kia Quy Nguyên Châu chuyện. Hắn theo bản năng sờ sờ bên người túi trữ vật, nguyên lai trước đây hắn xông vào nhìn thấy cái kia viên bay loạn hạt châu, lại là sắp phi thăng đại năng lưu lại bảo vật, nội tâm nhất thời trở nên kích động. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, tu vi của hắn nhất định có thể lên một tầng nữa, không chừng còn có kết đan khả năng. Hai người phục hồi tinh thần lại, làm thật không có tiếp tục hồi tưởng trước ảo ảnh đó chuyện, đang muốn bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Đột nhiên mặt một trận đung đưa, nghe liền truyền tới từng trận ầm ầm, có cái gì rơi xuống âm thanh, đỉnh đầu càng là có gạch ngói đập xuống. Nơi này nhanh muốn sụp, đi ra ngoài. Nghệ Thanh nhắc nhở một tiếng, ngự kiếm mà lên. Hai người khác cũng phản ứng lại, rối rít ngự trực tiếp xông ra ngoài. Bốn phía sập đến nhanh hơn, mấy người nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đập trong, thật vất vả bay ra. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn hiện toàn bộ di tích phủ đệ đã hoàn toàn thành một vùng phế tích. Hơn nữa mặt đất vẫn còn đang không ngừng lắc lư. Mau nhìn, dưới đất có vật gì thăng lên. Bách Hợp chỉ trung gian kinh hô. Hai người nhìn một cái, quả nhiên phế tích trung gian chậm rãi đi lên vượt trội. Đột nhiên có cái gì đang tại dưới đất chui lên. Không tới hồi lâu bốn phía gạch ngói rối rít rơi xuống. Một cái to lớn tượng đá đột nhiên từ trong thăng tới. Cái kia tượng đá vô cùng cao lớn, so với mới vừa đổ sụp di tích còn muốn rộng, chậm rãi càng lên càng cao, xông thẳng hướng một mảnh đen nhánh phía trên. Lúc này tượng đá nửa đoạn trên mới xuất hiện ở trước mắt người khổng lồ, đó là một cô gái, trong tay còn cầm lấy một cái trái cây dạng hình tròn pháp khí, hơi hí mắt ra, mà gương mặt đó, ta cảm giác thế nào khá quen. Bách Hợp ngẩn người, Cảnh Kỳ cũng kinh ngạc một chút. Cái này không phải. Hắn tính phản xạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nghệ Thanh, chỉ thấy hắn đã hoàn toàn ngây dại, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt tượng đá, hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng nói, sư phụ. Cảnh Kỳ sầm mặt lại, cái tượng đá này chính là ban đầu ở nhà Nghệ Thanh ăn cơm họ Thẩm nữ tử, cũng là sau đó cái đó thu hắn đồ sư phụ. Có thể là vì cái gì nàng tượng đá sẽ xuất hiện tại cái bí cảnh này trong... Hơn nữa còn là di tích chủ nhân phủ đệ. Trong lòng của hắn nhất thời có loại dự cảm xấu, càng thêm xem không hiểu người bên người rồi. Nhìn đối phương bộ dáng ngu ngơ, không nhịn được lên tiếng nói châm chọc. Hừ, ngươi người sư phụ kia còn rất nhiều bí mật a. Xem ra các ngươi quan hệ thầy trò cũng bất quá như vậy thôi. Nghệ Thanh mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt giống như hàn băng, ùn ùn kéo đến một dạng kiếm khí trực tiếp liền hướng về đối phương nhào tới. Cảnh Kỳ ánh mắt đột nhiên mở một cái, ngực nhất thời một hơi thở, cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân kinh mạch phảng phất trong nháy mắt bị băng kết, phảng phất sau một khắc liền muốn kinh mạch đứt đoạn mà chết. Phía trên có cửa ra. Bên cạnh Bách Hợp lại đột nhiên kinh hô lên một tiếng, chỉ trên tượng đá mới nói. Cái kia tượng đá dâng lên, trực tiếp liền tạo ra phía trên màu đen phong nhận, còn có những thứ kia tựa như là có sinh mạng một dạng bồn trạch, dọc theo tượng đá phương hướng liền có thể đi ra ngoài. Nghệ Thanh lúc này mới quay đầu nhìn hướng lên phía trên, trầm giọng dặn dò một câu, đi, trực tiếp xoay người hướng lên trên phương bay đi lên, Bách Hợp cũng lập tức đuổi theo. Cảnh Kỳ thở mạnh hai cái, đè một cái ngực vị trí, lại nhìn một chút cách đó không xa Nghệ Thanh, mới vừa quả nhiên là ảo giác đi. Nghệ Thanh chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy kiếm khí. Sắc mặt hắn âm thầm, có chút đầu chính mình mới vừa lại có thể thất thần, lúc này mới đi theo ra ngoài. Bởi vì tượng thần trực tiếp đính khai tầng kia bùn trạch nguyên nhân, mấy người đến lúc đó một đường thuận lợi bay ra ngoài, lại không có bị cuốn lấy. Tiểu sư thúc, hắn vừa mới bay ra ngoài, không trung đã đợi một ngày đệ tử, trong nháy mắt liền vây lại. Thậm chí có tuổi nhỏ đệ tử, một cái không có khống chế được, oa một tiếng liền khóc lên. Tiểu sư thúc, oa, ngươi thật sự đi ra rồi, chúng ta đều hù chết. Đúng nha, tiểu sư thúc, ngươi cũng không biết, chúng ta đốt hương, đến tính chưa tới một khắc ngươi không ra, chúng ta liền xông vào. Tiểu sư thúc, oa, quá tốt tiểu sư thúc, ta không phải là đang nằm mơ chứ, ngươi thật sự sống. Tiểu sư đệ đừng khóc, nước mũi đều muốn cọ lên rồi. Ô ô ô, người ta cao hứng sao? Nghệ Thanh vẫn là tấm kia lạnh giá bộ dáng nghiêm túc, nhíu mày một cái, lui về phía sau lui, cách này cái chảy nước mũi đệ tử xa chút ít, quay đầu nhìn một chút trên đất cái kia trụ sắp cháy hết hương, hỏi một câu, người đều tại. Các đệ tử rối rít gật đầu, đều ở đây đây, một cái không ít. Ừm. Hiện trường còn có mấy cái đan thanh cửa đệ tử, chính vây quanh bách hợp xem xét, có thể là bởi vì thấy được trước đây cầu cứu tần số chạy tới. Trong lúc nhất thời, đến lúc đó chỉ có Cảnh Kỳ bên người trống rỗng không có bất kỳ ai. Hắn nhìn bị chúng đệ tử vây quanh Nghệ Thanh liếc mắt, vẻ mặt càng thêm âm ngoan, lạnh rên một tiếng, cũng không cùng người chào hỏi, trực tiếp liền bay đi rồi. Những người khác đến lúc đó một chút đều không có phát hiện, có thể là không ai quan tâm. Đến lúc đó bách hợp bên kia mấy người sư tỷ đi tới, trịnh trọng hướng Nghệ Thanh nói cảm ơn. Nghệ Thanh gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, một cái nhấc tay mà thôi, coi như còn nhớ năm đó vương bà chiếu cố ân tình của hắn. Tính toán thời gian một chút, liền mang theo chúng đệ tử, hướng về bí cảnh phương hướng lối ra bay đi. Chẳng qua là nhíu chặt chân mày vẫn không có lại buông lỏng, giữa hai lông mày như là nhiều hơn cái gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, hái một chút không, lần này bí cảnh chuyến đi, Vô Vọng Tông coi như là thu được trước không có qua thành công. Cùng môn phái khác thu hoạch bó lớn linh thảo và tài nguyên bất đồng, phái Vô Vọng đệ tử mang về một đống yêu đan. Lâu Hoàng nhìn lấy các đệ tử giao lên núi nhỏ một dạng cao yêu đan, khóe miệng giật một cái, có loại nhà mình đệ tử đem bí cảnh yêu thú thanh trừ sạch sẽ ảo giác. Tra xét một lần, yêu bên trong không có cái gì đối với tu vi bất lợi khí tức sau, phất phất tay, để cho đệ tử đem yêu đan thu về. Nghệ Thanh không hổ là tôn giả đệ tử, hắn mang đội ngũ thu hoạch yêu thú, so với bao năm qua tới cho nên vào trong rèn luyện đệ tử thu hoạch đều nhiều hơn, thậm chí là hắn cái kia thành niên tiểu tử Lâu Thao, mang đội ngũ thu hoạch mười mấy lần. Đối với Lâu Thao tỏ vẻ rất đau buồn, hắn cũng muốn cùng tiểu sư thúc cùng nhau nhặt yêu đan a. Ai bảo cha hắn không phải là để cho hắn mang một đội khác đây? Lần này bọn họ lấy được yêu đan, đã rất nhiều được không? Không phải là đệ nhất công thần, cũng là thứ hai. Lâu Thao có chút nghẽn tim, càng làm cho hắn nghẽn tim chính là đi theo tiểu sư thúc một đội các đệ tử sau khi trở lại, phần lớn đệ tử tu vi lại có thể đều có tăng trưởng, coi như không có tăng trưởng tu vi, kiếm thuật cũng tăng lên không ít, tiểu sư thúc càng là trực tiếp liền kết đan rồi. Vì vậy, Lâu Hoàng không nói hai lời, quay đầu liền đem con mình nhốt vào trong kiếm trận. Ngươi xem một chút người ta, đối với Nghệ Thanh mà nói, kết đan cùng ngày trước ngồi tĩnh tọa dẫn khí nhập thể không có khác nhau chút nào, thậm chí cả thiên lôi cũng không có, hắn kim đan liền xong rồi. Đến lúc đó cô Nguyệt tùy tiện ở bên cạnh hắn dẫn mấy đạo lôi xuống, nói là vô ý tứ, cũng coi là nói cho mọi người hắn kết đan rồi. Hắn thấy bên trong một trong hạ thể kim đan, tâm lý đột nhiên liền dâng lên một cổ không thiết thực cảm giác, mi tâm siết chặt, như là nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng qua một tia chưa bao giờ có vẻ mê mang. Vì vậy, buổi tối hôm đó, Thẩm Huỳnh nhìn một chút mép giường người, sâu đậm thở dài, đưa bữa ăn khuya, lắc đầu, đưa thức uống, vẫn lắc đầu, đưa nước quả, tiếp tục lắc đầu, món ăn mới ăn thử, như cũ lắc đầu. Ồ, Thẩm Huỳnh kéo lấy chăn lại nằm xuống, ngủ tiếp. 10 phút sau, chăn xốc lên, Thẩm Huỳnh trực tiếp ngồi dậy. Đầu bếp a, sư phụ, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta thật không ngủ được. Rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng được không? Nghệ Thanh ánh mắt trầm một cái, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia cái gì tiến lên một bước, ánh mắt như là ẩn tàng một vùng biển rộng, do dự hồi lâu mới hỏi. Sư phụ, ngài năm đó, vì sao phải thu ta làm đồ đệ đây? À, Thẩm Huỳnh quay đầu, trực tiếp bật thốt lên, ngươi biết nấu cơm à? Cái này rất khó hiểu sao? Trong dự liệu câu trả lời, nhưng Nghệ Thanh lại vẫn cảm thấy ngực một hơi thở, tiến lên một bước mang chút ít vội vàng nói, trừ cái này đây. Không còn, đồ đệ cái gì, rất phiền toái đấy. Ừ, sao? Sắc mặt hắn trầm một cái. Còn có việc sao? Nàng thật muốn ngủ rồi. Trong mắt Nghệ Thanh sóng mãnh liệt lại từ từ khôi phục bình tĩnh, chuyên tâm nhìn người trước mắt, hồi lâu nhấc lên khóe miệng lộ ra cái nụ cười. Không còn, thật ra thì ta chẳng qua là cả tháng không thấy sư phụ, lo lắng sư phụ mấy ngày qua trải qua có được hay không, cho nên liền tới xem một chút. Ồ, Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, nhìn trước mắt còn mang theo ngây ngô thiếu niên, ánh mắt trầm một cái. Cho nên ngươi liền nhìn chòng chọc ta ba buổi tối. Nghệ Thanh ngẩn ngơ, trực tiếp tại giường nàng dọc theo ngồi xuống, ánh mắt càng thêm thâm trầm, không thăm sư phụ một chút. Luôn là không yên lòng, luôn cảm thấy một cái trước mắt nàng liền sẽ đã biến mất. Hắn ánh mắt nhẹ liễm, tiếp lấy lại tăng thêm một câu. Hơn nữa, sư phụ nửa đêm thường xuyên đá chăn, ta. Hắn một mặt quấn quýt, rõ ràng một bộ rất muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được ủy khuất dạng. Để cho người không hiểu liền muốn khi dễ một chút. Thẩm Huỳnh ánh mắt trầm một cái, đáy lòng cái kia cổ muốn khi dễ tâm tư của tiểu bằng hữu lần nữa toát ra, đột nhiên đi phía trước dựa vào một chút, xít lại gần mép giường người, gần đến cơ hồ muốn dán lên. Ta nói tiểu đầu bếp a, có biết hay không nửa đêm chạy đến lớn tuổi hơn độc thân nữ tính trước giường, nhưng là rất nguy hiểm. Cô Nguyệt bị đột nhiên đến gần Thẩm Huỳnh sợ hết hồn, đối phương ấm áp âm thanh trực tiếp liền quét trên mặt hắn, trong nháy mắt hắn cảm giác mặt mình đều nóng bỏng lên, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ánh mắt trợn to theo bản năng trở về nói, cái gì, nguy hiểm, muốn biết à? Thẩm Huỳnh gom góp gần hơn, theo dõi hắn toàn bộ mặt đều nhuộm thành màu đỏ bộ dáng, nghĩ đi, ồ, Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay, kéo cổ áo của hắn hướng phía trước kéo một cái. Sau đó một cái xoay mình, trực tiếp đem người trước mắt quăng trên giường, xoay người trực tiếp đè lên, vượt tọa đại trên người của đối phương, ai cho ngươi đưa tới cửa? Bá kéo một cái trực tiếp kéo ra trước ngực hắn quần áo, một tay đè ở trước ngực nóng bóng của hắn, ánh mắt nhất thời híp thành một đường, lộ ra cái lão sói xám một dạng nụ cười. Sẽ có nguy hiểm thất thân nha. Nghệ Thanh cả người đều cứng lại, nhỏ há miệng sững sờ ở nhìn trước mắt người. Nửa ngày đều không có phản ứng kịp. Mãi đến tay Thẩm Huỳnh theo trước ngực hắn chảy xuống, mang theo chút ít ác ý nụ cười, từ từ rời về phía bên hông thắt lưng thời điểm, hắn mới run lên, theo bản năng bắt được tay nàng. Thẩm Huỳnh cũng không cử động nữa, chẳng qua là hít mắt nhìn lấy hắn. Sư phụ, làm sao? Thay đổi chủ ý, muốn trở về ngủ rồi. Không, không phải. À, ta thường nghe người ta nói, ta là sư phụ từ nhỏ nuôi Lô Đình, ngày trước ta không tin, nguyên lai, là thực sự, có thật không? Cái gì? Sư phụ vô luận làm cái gì, đệ tử đều là nguyện ý, chẳng qua là chưa từng học qua, đệ tử không biết. Sư phụ, lòng ta nhảy thật là nhanh, đây là bình thường sao? Sư phụ, Lô Đình, phải làm sao? Nhìn trước mắt một mặt thuần khiết chân thành, tràn đầy tín nhiệm nhìn lấy người của nàng, Thẩm Huỳnh cảm thấy lương tâm bị trải qua chú trọng đánh, hơn nữa một cái so với một cái trọng. Nhất thời tích tụ lòng tràn đầy đồ dai tâm tư, cùng nửa phần nhao nhao muốn thử ý nghĩ, dầm dầm tiết sạch sẽ. Đột nhiên nghĩ tới dưới người này, còn là một cái 16 tuổi thiếu niên, cái kia viên trêu đùa thịt tươi lão A Di tan nát cõi lòng đầy đất, hoàn toàn không hạ thủ được. Khóe miệng giật một cái rút ra, xoay người thẳng tiếp một chút lăn đến chân tường, đưa lưng về phía người phía sau, còn cố ý đem thân thể cong thành tôm thước, đem người nào đó ra bên ngoài chắp chắp, cả người tản ra chán trường khí tức. Sư phụ, đi ngủ. Ồ, hồi lâu. Sư phụ, thận trọng âm thanh, ngươi đã thải bổ xong chưa? Thật ra thì luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Im miệng. Ồ, lại qua hồi lâu. Phụ, càng cẩn thận kỹ càng âm thanh, thật ra thì ta còn chịu được, nếu không, ngươi lại hái một lần. Cút. Thẩm Huỳnh cũng không nhịn được nữa, một cước đem người trên giường đạp xuống. Mất trí nhớ đầu bếp, không có đáng yêu chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, nhận thầu thi đấu cũng không biết cô Nguyệt là thế nào lừa dối. Vô Vọng Tông tới chót nhất Thánh Thiên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Hơn nữa người người đều là tới sông kiếm trận kiếm tu đệ tử. Vô Vọng Tông quả thật là thu linh thạch thu đến mỏi tay. Hơn nữa so với trước kia tiến vào bí cảnh linh thạch đắt gấp 10 lần trở lên. Đối với cái này Lâu Hoàng tỏ vẻ là hai mặt mộng bức. Thậm chí không biết cô Nguyệt rốt cuộc là thế nào thời điểm cùng Thánh Thiên Tông trưởng môn nói định chuyện này. Tại sao rõ ràng tốn nhiều tiền giới mới có thể nhập rồi, trước môn phái đệ tử có thể tùy tiện vào kiếm trận, mỗi cái Thánh Thiên Tông đệ tử còn một mặt chiếm tiện nghi lớn bộ dáng. Huống chi cô Nguyệt tôn giả kiếm trận mặc dù tinh diệu, nhưng môn phái khác cũng không phải là không có. Huống chi là Thánh Thiên Tông như vậy đại tông môn. Chỗ tốt duy nhất chính là kiếm trận liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể vào trong điểm này. Lâu Hoàng lòng tràn đầy nghi ngờ, mãi đến môn phái nghênh đón nhóm đầu tiên tu sĩ nguyên anh, mỗi người tu sĩ mang tới linh thạch, càng làm cho hắn chắc lưỡi hít hà, quả thật là có thể đổi tới Vô Vọng Tông nửa năm thu vào. Hắn quả thực không nhịn được hỏi. Ồ, cô Nguyệt một mặt đương nhiên trả lời, ta nói với bọn họ trong 3 năm, trừ bổn tông bên ngoài, chỉ làm cho Thánh Thiên Tông tu sĩ nguyên anh tiến vào kiếm trận. Cao cấp độc nhất hội viên giới dĩ nhiên sẽ quý một chút. Lâu Hoàng, thì ra là như vậy, chính bọn hắn môn phái không có mấy cái nguyên anh tu vẫn không cảm giác được đến. Tam thanh giới tu sĩ nguyên anh cũng không ít, nhưng muốn thăng lên hóa thần lại cực kỳ không dễ. 10 cái trong có 9 cái là thất bại, chủ yếu là thiếu hụt tấn thăng cơ hội. Muốn tìm một cái có thể rèn luyện nơi trốn vô cùng không dễ. Cho nên có thể để cho tu sĩ nguyên anh tiến vào kiếm trận tự nhiên sẽ bị các phái chú ý. Sớm một ngày vào trong, liền sớm một ngày có tấn thăng hy vọng. Làm thành đệ nhất tiên môn Thánh Thiên Tông, tự nhiên nguyện ý nhiều hơn mấy cái tu sĩ hóa thần. Hơn nữa càng nhanh càng tốt.